kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 764, 206 Bệnh Viện Trung. Bước vào ám đều chốc lát, Tô Đại Nhiên cũng cảm giác không được bình thường. Bốn phía bắt đầu vặn vẹo, hắn dường như thực sự tiến nhập một cái thế giới khác. Không gian vặn vẹo sau khi kết thúc, Tô Đại Nhiên khiếp sợ nhìn lấy ám đều. Ám đều cùng chính mình chỉ nhờ ám đều hoàn toàn khác nhau. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn thay đổi. Mình lúc này ở một cái bên lề đường, mượn đèn đường mờ mờ. Tô Đại Nhiên chứng kiến bên lề đường có một tòa vô cùng lớn lớn y viện tổng hợp thể. Cái tòa này vô cùng lớn lớn y viện, có thể sánh bằng đệ tam tổng hợp y viện lớn hơn nhiều. Độc lập phòng mạch, độc lập khu nội trú, độc lập điều trị khẩn cấp đại lâu, độc lập chuyên khoa lầu, độc lập cứu trợ đại lâu, thậm chí còn có độc lập tiểu khu, siêu thị cùng công viên, giống như là một hoàn chỉnh tiểu hình xã khu. Cái này sở bệnh viện tên đầy đủ gọi là 206 Bệnh Viện Trung. Ám đều biến thành một tòa khổng lồ y viện, bốn phía bị nồng nặc sương mù dày đặc bao phủ. Vì sao ám đều biến hóa biết to lớn như thế? Tô Đại Nhiên cũng không rõ ràng. Dựa vào ký ức chuẩn bị không nhìn sương mù dày đặc, trực tiếp đi sinh mệnh cấm khu. Nhưng là ở trong sương mù đi thật lâu, cũng vô pháp đi ra sương mù dày đặc. Quay đầu nhìn lại, y viện còn ở sau lưng mình. Nó dường như vẫn cùng với chính mình. Thở dài một hơi, Tô Đại Nhiên biết, chính mình phải đi cái này sở y viện, mới có thể biết được ám đều đến cùng chuyện gì xảy ra. 206 Bệnh Viện Trung, có điểm quen tai, dường như ở địa phương nào nghe qua. Tô Đại Nhiên vừa suy nghĩ, một bên tới gần y viện, xuyên thấu qua bệnh viện tường vây. Tô Đại Nhiên còn có thể chứng kiến rất nhiều bệnh nhân, thầy thuốc cùng hộ sĩ. Nhưng bọn hắn phi thường khủng bố, cũng phi thường cổ quái. Có bệnh nhân đầu lâu nứt ra, còn treo móc bình tiếp nước. Có bệnh nhân ngồi trên xe lăn, từ vô diện hộ sĩ thúc, nhưng nó rõ ràng chỉ còn lại có một cái đầu. Có thầy thuốc càng là máu me đầm đìa, lại khoác bạch đại quái. Nhìn lấy báo cáo trong tay, nhiều lắm kỳ quái bệnh nhân cùng thầy thuốc. Các nàng dường như không biết mình là quỷ, cũng không biết mình chết. Ngược lại vừa nói vừa cười trò chuyện. Kỳ quái, Tô Đại Nhiên gãi gãi đầu. Hắn bất chi bất giác đi tới cửa chính. Cửa chính bên trong còn ngồi một cái cửa vệ lão đầu. Lão đầu này mặt rất nhỏ, lộ ra một phần ba trần trụi huyết nhục. Cổ của hắn rất dài, làm Tô Đại Nhiên đi tới cửa chính thời điểm, hắn thò đầu ra hô. Tiểu tử, người đăng ký một cái. Người tuổi trẻ bây giờ tới y viện, còn mang một điện thờ. Bảo vệ cửa một bên lải nhải, vừa lấy ra tới một cuốn sổ. Tập xúc cảm phi thường băng lãnh, hơn phân nửa là da người chế tạo. Được rồi, lão nhân ra, ghi danh bút, nhưng thật ra là một con ngón tay gãy. Nhưng Tô Đại Nhiên biểu tình không có bất kỳ chỗ không đúng. Lão nhân ra, bệnh viện các ngươi có hay không phòng thí nghiệm các loại địa phương? Hoặc có lẽ là rất khủng bố địa phương. Tô Đại Nhiên một bên đăng ký, một bên hỏi thăm 206 bệnh viện tình huống. Phòng thí nghiệm, có tận cùng bên trong có một cái nhà thực nghiệm cao ốc. Bất quá tiểu tử, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi là tới khảo hạch? Bảo vệ cửa chuyển động con ngươi màu đỏ ngòm hỏi. Tô Đại Nhiên liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy ta là tới khảo hạch. Dù sao 206 bệnh viện danh khí tương đối lớn. Lão nhân ra, ngươi cảm thấy ta có hy vọng sao? Tô Đại Nhiên cùng bảo vệ cửa hàn huyên 8 phần nghìn. 206 y viện rất kỳ quái. Vô cùng kỳ quái. Cái này bệnh viện quỷ ngoại trừ dáng dấp nộ bố, nhưng dường như đều rất tốt chung đụng. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền từ bảo vệ cửa trong miệng đạt được rất nhiều liên quan tới 206 bệnh viện. Tin tức, chuẩn bị đem đăng ký bản trả lại cho bảo vệ cửa. Kết thúc lần này nói chuyện trời đất, Tô Đại Nhiên đột nhiên bắt được một cái làm cho hắn hầu như hít thở không thông tên. Như Linh, mẫu thân của Titan, chẳng lẽ đây là Titan đã từng ra đời y viện. Chứng kiến tên này, Tô Đại Nhiên hô hấp đều dồn dập, trách không được phía trước cảm thấy 206 y viện khá quen. Nguyên lai đây là Titan ban đầu ra đời y viện. Cửa kim loại cặp kia mắt đỏ, là Titan ánh mắt, hắn độc lập tiểu thế giới đem ám đều cắn nuốt. Lão nhân gia, khoa phụ sản ở đâu? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi bảo vệ cửa. Cửa P đối với Tô Đại Nhiên ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên, khoa phụ sản ở bà mẹ và trẻ em đại lâu. Cảm ơn nhiều, biết được khoa phụ sản vị trí phía sau. Tô Đại Nhiên vội vã hướng bà mẹ và trẻ em đại lâu chạy đi. Hiện tại, Titan còn chưa sinh ra. Như Linh vẫn còn ở mang thai chung. Hiện tại 206 y viện hết thảy đều bình thường. Nhưng khi Á Linh sinh hạ Titan, sau khi mất đi, hết thảy đều sẽ phát sinh đổi quỷ. Cơ vẫn luôn hy vọng Titan oán hận cha của mình, oán hận mẫu thân của mình, oán hận cả thế giới. Lúc này toàn bộ sao gần mặt trời thế giới đều ở đây quỷ cơ trong ác mộng. Như vậy quỷ cơ hy vọng, có lẽ đã thành sự thật. Coi như kém một chút, Titan cũng không phải đã từng Titan. Nội tâm nó ác khả năng đã bị dẫn động. Tô Đại Nhiên hoàn toàn minh bạch, vô cùng kiên định tín niệm một ngày tan vỡ. Đó đúng là vượt quá tưởng tượng ác. Làm Tô Đại Nhiên vội vã chạy tới bà mẹ và trẻ em đại lâu phía sau. Cái cao ốc này bị từng cái giường như dây leo hắc khí quấn quanh, tản ra kinh người hận ý cùng tuyệt vọng. Như Linh oán hận, quả nhiên, quỷ cơ cũng hy vọng Á Linh đối với Indra là tuyệt vọng cùng hận ý, mà không phải mãnh liệt tình yêu. Quỷ cơ cơn ác mộng thế giới, không cần những thứ này thuần túy cảm tình. Tô Đại Nhiên nhìn lấy bà mẹ và trẻ em đại lâu. Hắn không biết, ác mộng đem Á Linh cùng Titan biến thành bộ dáng gì nữa. Có lẽ đã hoàn toàn thay đổi, có lẽ còn có một tia trở về khả năng tới tính. Bất quá từ cửa kim loại quan bế trạng thái đến xem, Titan khả năng vẫn chưa có hoàn toàn bị oán hận cùng tuyệt vọng lồng đưa. Hy vọng ta tới kịp thời. Tô Đại Nhiên đẩy ra bà mẹ và trẻ em đại lâu. Đi vào, tòa lầu này, quả nhiên cùng địa phương khác hoàn toàn bất đồng. Nơi nơi vết máu, thi thể đầy đất, kéo bệnh nhân đi lại hộ sĩ. Còn có trong phòng giải phẫu cuồng loạn kêu thảm thiết. Thậm chí có một phiến phòng giải phẫu cửa mở ra phía sau. Bên trong huyết thủy liền cùng biển gầm một dạng gào thét bắt đầu khởi động. Tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Cố vấn đài có một bị băng vải cuốn lấy đầu, ôm một người cao ống tiêm nữ y tá. Trong ống tiêm không phải dược thủy, mà là từng cái máu rầm rề cuống rốn cùng đứa trẻ bị vứt bỏ. Hộ sĩ vừa hỏi, một bên khiêng ống tiêm hướng Tô Đại Nhiên đi tới. Trên người ác ý càng ngày càng nặng, Tô Đại Nhiên cũng không khách khí. Hắn nhếch miệng cười, bởi vì hắn có thể cảm giác được, tên này hộ sĩ thực lực cũng không cường đại, chỉ là một đỉnh cấp đại hung. Bây giờ đỉnh cấp đại hung, Tô Đại Nhiên đã hoàn toàn không coi vào đâu. Tay trái kẹp thật là thần hộp, tay phải toái cốt trì xuất hiện, sau đó xì một tiếng gác ở ống tiêm hộ sĩ trên vai. Toái cốt chùy không phải Tô Đại Nhiên mạnh nhất vũ khí, nhưng tuyệt đối là Tô Đại Nhiên hung nhất vũ khí, lại hợp với Tô Đại Nhiên hung tàn dáng dấp, tàn bạo khí tràng. Ống tiêm hộ sĩ quả nhiên bất động, thái độ của nàng tốt hơn, phỏng chừng biết mình gặp không chọc nổi người. Tiên sinh, có chuyện hảo hảo nói, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? Tô Đại Nhiên nhếch miệng cười, đem toái cốt chùy từ hộ sĩ trên cổ lấy xuống. Sau đó dựa vào cố vấn đài nói rằng, ta tới tìm một nữ nhân, nàng gọi là Á Linh. Nói đến Á Linh hai chữ, toàn bộ đại sảnh hộ sĩ cùng bệnh nhân đột nhiên an tĩnh. Tô Đại Nhiên thì biết rõ, Á Linh không đơn giản, ống tiêm hộ sĩ cũng tản ra hoảng sợ khí tức. Nàng lắp ba lắp bắp hỏi, ngài là Á Một, chín linh nữ sĩ, chấm ngoặc kép, nàng còn chưa nói hết. Tô Đại Nhiên liền chụp vỗ bàn mặt, ở an tĩnh trong đại sảnh, thanh âm phá lệ chói tai. Á Linh trong bụng oa, là con ta, có đủ hay không rõ ràng? Dứt lời, toàn bộ đại sảnh càng thêm an tĩnh. Cái này cổ trong chỗ U Minh sợ hãi hầu như từ mỗi cái quỷ nhãn tận đáy bừng lên. Nàng ở lầu 4, 444 gian phòng. Ống tiêm hộ sĩ nói lắp bắp. Phòng này số lượng thật là điềm xấu. Biết được Á Linh số phòng. Tô Đại Nhiên cũng không dây dưa nữa ống tiêm hộ sĩ. Thừa dịp Titan còn chưa ra đời. 206 y viện còn chưa có xảy ra biến hóa. Xem có thể hay không ép một chút Á Linh oán hận. Tốt nhất là cải biến Á Linh khó sinh mà chết kết quả. Tuy là việc này đều đã xảy ra. Bây giờ chỗ này rất nhiều đều là giả tạo. Nhưng không thử nghiệm, ai có thể biết đâu. Dựa theo Tô Đại Nhiên mà nói. Ta dùng thật lòng đổi cho ngươi thật lòng. Ngươi nếu không quý trọng, ta liền trùy bạo nổ ngươi đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.